đem thân Đệ Lục Thiên Vương sánh với thân hình xinh đẹp của người nước An Lạc, của đức Vô Lượng Thọ Phật cũng lại không bằng, trăm ngàn muôn ức chẳng thể tính kể được. Này A Nan, ở nước An Lạc, trời người có những y phục, uống ăn, hoa hương, chuỗi ngọc, phan, lọng, âm thanh vi diệu, cung điện, nhà cửa, lâu đài đều cân xứng theo thân hình cao thấp lớn nhỏ của họ, hoặc một báo, hai báo, dẫn đến vô lượng thứ báo, tùy theo ý họ muốn mà hiện đến. Nước ấy lại có gấm lụa vi diệu trải trên đất báo, trời người nước ấy đi trên đó. Nước An Lạc ấy được giăng che với vô lượng màn lưới báo bằng chỉ vàng, xỏ chân châu và trăm ngàn thứ châu báu trân diệu đẹp lạ, xen lẫn trang nghiêm. Bốn phía thòng rủ những cái linh báo, màu sắc ánh sáng rất mực nghiêm lệ. Gió công đức tự nhiên thổi động nhẹ, gió đó điều hòa, chẳng lạnh chẳng nóng, ấm mát dịu dàng, thổi đến màn lưới báo và những cây báo phát ra vô lượng pháp âm di diệu, thoảng phất muôn thứ hương thơm công đức ấm áp. Ai nghe được thì phiền não trần lao tự nhiên chẳng phát khởi. Gió chạm đến thân thì đều được khoái lạc như tỳ kheo nhập diệt tận định. Lại gió thổi hoa rơi khắp mọi nơi trong nước ấy, theo màu hoa có thứ lớp chẳng tạp loạn. Những hoa ấy mềm dịu chói sáng, hơi thơm ngào ngạt. Chân đi dẫm lên hoa lún xuống bốn tấc, vừa dở chân hoa trở lại như cũ. Việc dùng của hoa đã xong, đất tự nứt ra, hoa theo đó ẩn mất sạch hết, không còn sót. Tùy theo thời tiết, gió thổi rải hoa rơi trải mặt đất báo, ngày đêm sáu lần như vậy. Lại có những hoa sen báo khắp cả nước ấy. Mỗi đóa hoa sen báo có trăm ngàn ước cánh, vô lượng màu sắc chói sáng. Hoa sắc xanh, ánh sáng xanh, hoa sắc trắng, ánh sáng trắng, vàng đỏ tím huyền, màu nào sáng ấy rực rỡ hơn cả mặt trời, mặt trăng. Trong mỗi đóa hoa sen phát ra 36.000 ức tia sáng. Trong mỗi tia sáng hiện ra 36.000 ức Phật, thân màu vàng tử kim đủ những tướng tốt. Mỗi đức Phật lại phóng trăm ngàn ánh sáng khắp vì mười phương mà nói pháp di diệu. Chư Phật ấy đều gầy dựng vô lượng chúng sanh ở nơi chánh đạo. Này A Nan, có chúng sanh nào sanh về cõi nước An Lạc ấy thì đều ở bậc chánh định tụ cả. Tại sao vậy? Vì nước ấy không có hạng tà tụ và bất định tụ. Hằng xa chư Phật Như Lai mười phương đồng khen ngợi oai thần công đức bất khả tư nghị của đức Vô Lượng Thọ Phật. Có những chúng sanh nghe danh hiệu đức Phật ấy, lòng tin vui mừng, dẫn đến phát một niệm chí tâm hồi hướng, nguyện cầu sanh về nước ấy, thì liền được giảng sanh ở bậc bất thối chuyển, chỉ trừ kẻ phạm tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Này A Nan, chúng sanh ở mười phương, những người và chư thiên nguyện cầu sanh về nước An Lạc của đức Vô Lượng Thọ Phật có ba hạng. Hạng thượng phẩm là những người bỏ nhà, lìa ái dục mà làm sa môn, phát tâm bồ đề, chuyên một mặt niệm Vô Lượng Thọ Phật, tu các công đức, nguyện sanh về nước ấy. Lúc chúng sanh này lâm chung, đức Vô Lượng Thọ Phật cùng hàng thánh chúng hiện ra trước người ấy, liền theo đức Phật sanh về nước An Lạc, tự nhiên hóa sanh từ trong hoa sen thất bảo, ở bậc bất thối chuyển, trí huệ dũng mãnh, thần thông tự tại. Vì thế nên, này A Nan, có ai muốn hiện đời được thấy đức Vô Lượng Thọ Phật thì phải phát tâm vô thượng bồ đề, tu những công đức nguyện sanh về nước An Lạc. Này A Nan, hạng trung phẩm là những người và chư thiên ở các thế giới mười phương. Có ai chí tâm nguyện sanh về nước ấy, dầu chẳng làm sa môn tu công đức lớn được, nhưng phải phát tâm vô thượng bồ đề, chuyên một mặt niệm Vô Lượng Thọ Phật, làm lành hoặc ít hoặc nhiều, giữ gìn giới bát quan trai, xây dựng tháp tượng, trai tăng, treo phan, thắp đèn, rải hoa, đốt hương, dùng đây để hồi hướng nguyện sanh về nước An Lạc. Lúc người này lâm chung, Đức Vô Lượng Thọ Phật hóa hiện thân ra đủ tướng tốt và quang minh như chân Phật, cùng với thánh chúng đến trước người ấy. Liền theo Đức Hóa Phật sanh về nước An Lạc ở bậc Bất Thối Chuyển, công đức trí huệ kế bậc thượng phẩm. Này A Nan, hạng hạ phẩm là có những người và chư thiên ở các thế giới mười phương chí tâm muốn sanh về nước An Lạc. Giả sử chẳng làm được các công đức, họ phải phát tâm vô thượng Bồ Đề, một mặt chuyên tâm niệm vô lượng thọ Phật cho đến mười niệm nguyện sanh nước An Lạc, hoặc nghe pháp Đại Thừa vui mừng tin ưa, chẳng sanh nghi hoặc, niệm vô lượng thọ Phật cho đến một niệm, dùng tâm chí thành nguyện sanh nước An Lạc. Người ấy lúc lâm chung chiêm bao thấy Đức Vô Lượng Thọ Phật cũng được giảng sanh, công đức trí huệ kế bậc trung phẩm. Này A Nan, Đức Vô Lượng Thọ Phật oai thần vô cực, vô lượng vô biên bất khả tư nghị, chư Phật Như Lai ở các thế giới mười phương, không đức Phật nào chẳng khen ngợi Vô Lượng Thọ Phật. Hằng hà sa Phật quốc ở phương Đông kia, có vô lượng vô biên chúng Bồ Tát, thảy đều đến chỗ Đức Vô Lượng Thọ Phật để cung kính cúng dường Đức Phật ấy và chúng Bồ Tát thanh văn, rồi nghe thọ kinh pháp, tuyên bá giáo hóa. Chính phương khác cũng như vậy. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ tụng rằng: Phương Đông các Phật quốc, số nhiều như hằng sa, chúng Bồ Tát nước ấy đến lạy vô lượng Phật. Ba phương và bốn hướng, thượng hạ cũng như vậy, chúng Bồ Tát nước ấy đến lạy vô lượng Phật. Tất cả chúng Bồ Tát đều mang hoa trời đẹp, hương trời y vô giá, cúng dường vô lượng Phật, đều cùng tấu nhạc trời, phát ra tiếng hòa nhã, ca ngợi đấng tối thắng, cúng dường vô lượng Phật, thấu suốt thần thông huệ, chứng nhập thâm pháp môn, đầy đủ tạng công đức, diệu trí chẳng ai bằng. Huệ nhật soi thế gian, tiêu trừ mây sanh tử, cung kính nhiễu ba dòng, cúi lạy đến vô thượng. Thấy nước ấy nghiêm tịnh, di diệu khó nghĩ bàn, nên phát tâm vô lượng, nguyện nước tôi cũng vậy. Liền đó vô lượng Phật hoan hỷ mỉm miệng cười, miệng phóng vô số quang, chiếu khắp mười phương cõi, quay về vòng quanh thân, ba dòng vào đảnh Phật. Tất cả chúng trời người đều vui mừng hớn hở. Quan Thế Âm Bồ Tát chỉnh y cúi đầu hỏi: Cớ sao Đức Phật cười, ngưỡng mong Phật nói ý? Tiếng Phật như sấm động, bát âm vang tiếng diệu, sẽ thọ ký Bồ Tát. Ông lắng nghe ta nói, Bồ Tát mười phương đến, ta đều biết họ muốn, nguyện cầu nước nghiêm tịnh, thọ ký sẽ thành Phật, giác ngộ tất cả pháp, dường như mộng ảo gian, đầy đủ những diệu nguyện, tất thành nước như vậy. Biết pháp như điện ảnh, trọn vẹn đạo Bồ Tát, đủ các cội công đức, thọ ký sẽ thành Phật, thông đạt các pháp tánh, tất cả không vô ngã, chuyên cầu nước Phật tịnh, tất thành nước như vậy. Chư Phật bảo Bồ Tát phải đến Phật Vô Lượng, nghe pháp thích dân làm, mau được chỗ thanh tịnh. Đến nước nghiêm tịnh ấy thì mau được thần thông. Ở chỗ Phật Vô Lượng, thọ ký thành chánh giác. Phật ấy có bổn nguyện, nghe danh muốn giảng sanh đều được sanh nước ấy. Ở bậc Bất Thối Chuyển, Bồ Tát phát chí nguyện, muốn nước tôi không khác, nhớ độ khắp tất cả, danh vang khắp mười phương, phụng sự ức Như Lai, biến hóa đến các nước, cung kính cúng dường Phật, trở về nước an dưỡng. Người nào không tâm lành chẳng được nghe kinh này. Người có giới thanh tịnh mới được nghe chánh pháp. Đã từng thấy chư Phật thì tin được việc này, cung kính nghe phụng hành, hớn hở rất vui mừng. Kiêu mạn ngu giải đãi, khó tin được pháp này, đời trước thấy chư Phật, thích nghe giáo pháp này. Thanh văn hoặc Bồ Tát chẳng biết được tâm Phật, ví như người sanh manh muốn dẫn đường người khác. Biển trí huệ của Phật sâu rộng không bờ đáy, nhị thừa chẳng lường được. Chỉ riêng Phật sáng tỏ, giả sử tất cả người đều đắc đạo cả thảy, huệ nhãn biết bổn không, ức kiếp suy Phật trí, tận lực cố giảng nói, vẫn chẳng biết được rõ. Trí Phật không nhằn mé, tột thanh tịnh như vậy, thọ mạng rất khó được, đời Phật cũng khó gặp, có tính huệ cũng khó. Nếu nghe siêng năng cầu, nghe pháp được chẳng quên, cung kính rất vui mừng, là bạn lành của ta. Vì vậy phải phát tâm dầu lửa khắp thế giới, quyết vượt qua nghe pháp để được thành Phật đạo, rộng độ dòng sanh tử. Đức Phật bảo ngài A Nan, Bồ Tát ở nước An Lạc rốt ráo đều sẽ đến bậc nhất sanh bổ xứ, trừ những vị có bổ nguyện vì chúng sanh mà lập nguyện công đức lớn để tự trang nghiêm, muốn độ thoát khắp cả chúng sanh. Này A Nan, hàng thanh văn ở nước An Lạc thân chiếu ánh sáng một tầm, thân Bồ Tát chiếu ánh sáng trăm do tuần. Có hai Bồ Tát tối tôn đệ nhất oai thần quang minh chiếu khắp cõi đại thiên. Bạch Đức Thế Tôn, hai Bồ Tát ấy danh hiệu là gì? Này A Nan, Bồ Tát thứ nhất hiệu là Quán Thế Âm, Bồ Tát thứ hai hiệu là Đại Thế Chí. Hai Bồ Tát ấy ở cõi nước Ta Bà này tu Bồ Tát hạnh, lúc mạng chung chuyển sanh về nước An Lạc. Này A Nan, có chúng sanh nào sanh về nước An Lạc, thân của họ đều đầy đủ 32 tướng tốt, thành mãn trí huệ thâm nhập diệu pháp, thần thông vô ngại, các căn sáng suốt mau lẹ. Người căn trí chậm lục nhất thì thành tựu hai pháp nhẫn, người căn trí lanh lợi thì được vô lượng vô sanh pháp nhẫn. Lại chư Bồ Tát ở nước ấy mãi đến thành Phật, chẳng sanh vào ác đạo, thần thông tự tại, thường biết túc mạng. Trừ người sanh về đời ác ngũ trược ở phương khác, như quốc độ Ta Bà của ta đây. Này A Nan, Bồ Tát nước An Lạc thừa oai thần của đức Vô Lượng Thọ Phật, khoảng thời gian một bữa ăn đi đến vô lượng thế giới mười phương, cung kính cúng dường chư Phật Thế Tôn. Theo ý nghĩ của họ, những món cúng dường như hoa, hương, kỹ nhạc, y phục, phan, lọng, vô số vô lượng thứ tự nhiên hóa hiện ra, tất cả đều trân quý di diệu, thế gian chẳng có được. Chư Bồ Tát ấy liền đem rải lên cúng dường chư Phật và chư Bồ Tát thanh văn. Những thứ ấy ở trên không hóa thành lọng hoa xinh đẹp, sáng chói, tỏa hương thơm khắp nơi. Lọng hoa ấy chu vi 400 dặm, rồi lần lần lớn gấp bội cho đến trùm khắp cõi đại thiên, sau đó tuần tự ẩn mất. Chư Bồ Tát ấy đều vui mừng thăng lên hư không, đồng tấu thiên nhạc, dùng âm thanh vi diệu ca ngợi công đức của chư Phật, lắng nghe kinh pháp vui mừng vô lượng. Cúng dường chư Phật xong, bỗng nhiên nhẹ nhàng bay về bổn quốc An Lạc, vẫn còn trước giờ ăn. Này A Nan, lúc đức Vô Lượng Thọ Phật ban pháp ngữ cho hàng trời, người, thanh văn, Bồ Tát thì đều dân tập tại Thất Bửu Giảng Đường. Thính chúng được nghe diệu pháp, không ai là chẳng khai ngộ vui mừng. Liền đó, bốn phương tự nhiên gió nhẹ thổi động những cây thất bửu, phát ra ngũ âm. Vô lượng hoa đẹp theo gió bay tứ tán để cúng dường bất tuyệt. Tất cả hàng chư thiên đều mang trăm ngàn thứ hoa hương cõi trời và muôn thứ kỹ nhạc trời, cúng dường Đức Phật ấy cùng Bồ Tát, thanh văn. Rải hoa hương khắp nơi, hòa tấu âm nhạc, chư thiên hàng hàng lớp lớp, trước sau qua lại, vẹt tránh lẫn nhau. Trong lúc ấy, tất cả đều sung sướng khoái lạc, chẳng thể nói được. Này A Nan, chư Bồ Tát sanh về nước An Lạc có giảng thuyết được thì thường tuyên chánh pháp thuận theo trí huệ, chẳng hề sai thất. Trong nước An Lạc, chư Bồ Tát đối với vạn vật không có tâm ngã sở, không có tâm nhiễm trước, qua lại đi đứng tâm không hệ lụy, tùy ý tự tại, không khen lấy hay chê bỏ, không quan niệm bỉ ngã, không ý nghĩ tranh giành. Đối với mọi người có tâm đại từ đại bi, chỉ nghĩ đến việc làm lợi ích, lòng luôn nhu thuận điều phục, không hề giận hờn, không lười biếng chán nản, lìa cái triền được thanh tịnh, có những tâm bình đẳng, tâm thù thắng, thâm tâm, định tâm, tâm yêu pháp, thích pháp và mừng được pháp, diệt trừ phiền não, rời tâm ác đạo, trọn vẹn công hạnh của Bồ Tát, thành tựu đầy đủ vô lượng công đức, được thâm thiền định, thần thông và trí huệ, chỉ ở bảy phần Bồ đề, tu tâm Phật thừa, nhục nhãn trong sáng, không gì chẳng thấy biết rõ, thiên nhãn thông đạt vô hạn vô lượng, huệ nhãn thấy chân đế đến được bờ kia, pháp nhãn quan sát rốt ráo các đạo, Phật nhãn đầy đủ chiếu rõ pháp tánh, dùng trí vô ngại giảng thuyết cho người, xem khắp ba cõi trống rỗng không chỗ có, chí cầu Phật thừa đủ các biện tài, trừ diệt khổ họa phiền não của chúng sanh, từ Như Lai sanh ra hiểu pháp Như Như, biết rành tập diệt âm thanh phương tiện, chẳng thích thế tục ngữ ngôn, ưa mến đàm luận chánh pháp, tu tập những gốc lành chí tôn sùng Phật đạo, biết tất cả pháp thảy đều tịch diệt. Hai thứ còn thừa là sanh thân và phiền não đều hết. Nghe nói pháp thậm thâm, lòng chẳng nghi chẳng sợ, thường hay tu hành đức tánh đại bi sâu xa di diệu, chở che cho tất cả, rốt ráo nhất thừa đến bờ kia, quyết đoán lưới nghi trí tuệ từ tâm phát ra, gồm bao Phật pháp không để sót, trí huệ rộng sâu như đại hải, tam muội vững chắc như sơn dương, trí huệ chiếu sáng trong sạch hơn hẳn mặt nhật mặt nguyệt, pháp thanh bạch đều đã đầy đủ, soi các công đức đồng một trong sạch như núi tuyết, tâm không phân biệt như mặt đất không nghĩ sạch dơ tốt xấu sai khác, rửa sạch những cấu nhiễm trần lao như tịnh thủy, cháy hết tất cả củi phiền não như lửa hồng, đi qua các thế giới không chướng ngại như gió lớn, với tất cả không dính mắc như hư không, nơi tất cả thế gian không bị nhiễm ô như hoa sen, chuyên chở chúng sanh ra khỏi sanh tử như cỗ xe lớn, chấn đại pháp lôi cảnh giác kẻ chưa thức tỉnh như mây dày mưa pháp cam lộ, nhuần ướt chúng sanh như mưa lớn, loại ma ngoại đạo chẳng động đến được như núi kim cương, nơi các pháp lành là bậc tối thượng thủ như phạm thiên dương, che mát tất cả như cây ni câu luật, rất là ít có khó gặp như hoa ưu đàm bát, oai phục ngoại đạo như kim xí điểu, không có chứa để như loài du cầm, không ai thắng được như ngưu dương, khéo điều phục thuần thục như tượng dương, được vô sở úy như sư tử dương, đại từ bình đẳng như hư không rỗng rang, dứt lòng ganh ghét vì chẳng đố kỵ người hơn mình, chuyên ưa cầu pháp, lòng chẳng chán đủ, thường muốn giảng dạy chí nguyện chẳng mỏi mệt, đánh pháp cổ, dựng pháp tràng, chiếu huệ nhật, trừ si ám, tu lục hòa kính, thường hành pháp thí, chí dũng mãnh tinh tiến, lòng không khiếp nhược thối chuyển, là đèn sáng cho đời, là ruộng phước thù thắng, thường làm thầy dìu dắt bình đẳng không thương ghét, chỉ thích chánh đạo không ưa muốn gì khác, nhổ gai ái dục để an ổn quần sanh, công đức trí huệ đều thù thắng, không ai là chẳng tôn kính, diệt ba chướng du hí thần thông, đầy đủ tất cả những lực như nhân lực, duyên lực, ý lực, nguyện lực, phương tiện lực, thường lực, thiện lực, định lực, huệ lực, đa văn lực, thí lực, giới lực, nhẫn lực, tinh tiến lực, thiền định lực, trí huệ lực, chánh niệm lực, chỉ quán lực, thần thông lực và năng lực điều phục các chúng sanh đúng pháp, sắc thân tướng hảo, công đức biện tài đều đầy đủ trang nghiêm không ai bằng. Cung kính cúng dường vô lượng chư Phật, thường được chư Phật đồng khen ngợi, đã rốt ráo các môn ba la mật của Bồ Tát, tu các môn không vô tướng vô nguyện tam muội và các môn tam muội bất sanh bất diệt, rời xa địa vị thanh văn và duyên giác. Này A Nan, chư Bồ Tát nước An Lạc thành tựu vô lượng công đức như vậy, ta chỉ nói lược cho ông đó thôi. Nếu nói rộng, thời nói suốt trăm nghìn muôn kiếp cũng chẳng hết được. Đức Phật gọi Ngài Di Lặc Bồ Tát mà bảo rằng: Này A Dật Đa, công đức và trí huệ của hàng thanh văn và Bồ Tát nước An Lạc, của đức vô lượng thọ Phật, chẳng thể kể nói được. Lại quốc độ ấy vi diệu an lạc thanh tịnh dường ấy, sao chư thiên và mọi người chẳng gắng sức làm lành, phải đều siêng năng tinh tiến, nỗ lực tự cầu, tất được siêu tuyệt giảng sanh nước an lạc, dứt ngang năm ác đạo. Ác đạo tự nhiên đóng bít, con đường đạo tiến lên không cùng tột, dễ đến mà không có người. Nước ấy chẳng trái bỏ một ai, lại có sức kéo dắt tự nhiên. Sao mọi người chẳng dứt bỏ việc đời để chuyên cần tu hành cầu nên đạo đức, để được tột sự trường sanh, hưởng vui không cùng cực? Nhưng người đời phần đông phước mỏng, cùng tranh nhau những sự chẳng cần kiếp, ở tại trong chỗ kịch ác tột khổ mà nhọc nhằn kinh doanh chật vật để tự cung cấp. Không luận là người tôn kẻ ti, người nghèo kẻ giàu, trẻ già nam nữ, đều lo nghĩ về tiền tài, vất vả sầu khổ, mãi nghĩ mãi lo, không lúc nào yên. Có ruộng lo ruộng, có nhà lo nhà, có trâu ngựa lục súc nô tỳ, tiền của y thực trăm ngàn thứ, lại lo trăm ngàn thứ. Toan tính cầu lợi lo nghĩ, buồn sợ, bỗng chốc bị trộm cướp, nước cuốn, lửa cháy, xung công, tài sản tiêu tan, thân mang tai họa, lại sầu khổ phẫn uất. Nếu tài sản không bị tiêu tan, thân không bị tai họa, nhưng cuối cùng vô thường bỗng đến, thân chết mạng chung, tay không mà đi, không mang món gì theo được. Đức Phật bảo Ngài Di Lặc Bồ Tát và hàng chư thiên nhân chúng rằng: Nay ta nói với các người, thế nhân do những sự việc ấy nên chẳng đắc đạo. Phải suy nghĩ chín chắn, nên xa lìa những điều ác, chọn những điều lành rồi siêng năng thực hành. Ái dục vinh hoa là những thứ chẳng thể bảo tồn mãi mãi, rồi đều sẽ phải ly tan, không có gì đáng vui đáng thích. May mắn gặp Đức Phật tại thế, phải kiếp chuyên cần tu tập. Người nào có chí nguyện sanh về nước an lạc thì được trí huệ sáng suốt, công đức thù thắng. Chẳng nên buông lung theo lòng dục vọng mà phụ rẫy lời dạy trong kinh pháp giới luật, để rồi phải rơi ở sau người. Nếu có ai còn thắc mắc hay chẳng hiểu kinh pháp, nên đem hỏi Phật, ta sẽ giải thuyết cho. Bấy giờ Ngài Di Lặc Bồ Tát tiến ra quỳ dài bạch Đức Phật. Đức Thế Tôn oai thần tôn trọng, giảng nói rất hay. Tôi lắng nghe kinh ngữ mà Đức Phật vừa nói, suy gẫm kỹ lại thì người đời thiệt đúng như lời Đức Phật đã phán dạy. Nay Đức Phật thương xót hiển thị đại đạo, tất cả đều sáng mắt ra, được lợi ích lành rất lớn, không ai là chẳng vui mừng. Chư thiên, nhân dân cho đến các loài nhuyến động đều nhờ từ ân của Đức Phật mà thoát khỏi ưu khổ. Đức Phật dạy bảo rất sâu rất lành, Phật trí thấy suốt mười phương ba đời, chẳng sự gì là chẳng rành rẽ. Ngày nay chúng tôi được giải thoát đây, đều là nhờ đời trước Đức Phật đã từng khổ nhọc cầu đạo vậy. Ân đức của Phật trùm khắp, phước lớn dòi dọi, quang minh chiếu suốt, đạt thấu pháp không, khai nhập tịch diệt, cảm động mười phương vô cùng vô cực. Đức Phật là đấng Pháp Vương, là thầy của tất cả trời người, tùy theo sở nguyện của họ đều làm cho họ đắc đạo. Nay được gặp Đức Phật, lại được nghe về đức vô lượng thọ Phật, không ai là chẳng vui mừng, tâm được khai ngộ. Đức Phật bảo Ngài Di Lặc Bồ Tát: Ông nói rất phải, Nếu ai mến kính Đức Phật thì thiệt là sự đại thiện. Trong thiên hạ lâu lâu mới có Phật ra đời. Nay ta ở đời này làm Phật, diễn nói kinh pháp, tuyên bố đạo giáo, dứt các lưới nghi, nhổ gốc ái dục, ngăn nguồn xấu ác, đi khắp ba cõi không bị chướng ngại, khai thị ngũ đạo, độ kẻ chưa được độ, quyết chánh con đường sanh tử và niết bàn. Này A-dật-đa, từ vô số kiếp đến nay, ông tu Bồ Tát hạnh để độ chúng sanh. Những người nhờ ông mà được đắc đạo cho đến chứng niết bàn chẳng thể đếm nói. Chư thiên và nhân dân tứ chúng từ nhiều kiếp đến nay xoay lăn trong ngũ đạo, lo sợ khốn khổ chẳng nói hết được, mãi đến đời nay vẫn chưa dứt sanh tử. Gặp được Đức Phật, nghe thọ kinh pháp và được nghe về đức vô lượng thọ Phật, thiệt là được lợi lành rất lớn, ta mừng cho đó. Các người ngày nay cũng nên tự nhàm chán sanh lão bệnh tử thống khổ, thân ngủ ấm hôi nhơ vô thường, không có gì đáng vui thích. Phải tự quyết đoán đoan thân chánh hạnh, làm nhiều việc lành, trừ sạch tâm nhơ bẩn, môn hạnh trung tín, trăm ngoài tương ưng, tự độ mình mà cũng cứu giúp người khác, thành tâm cầu nguyện chứa nhóm đức lành. Dầu phải cần khổ tu hành, nhưng chỉ là một đời ngắn ngủi, về sau được sanh về nước an lạc của đức vô lượng thọ Phật, hưởng sự khoái lạc vô cực, mãi mãi hiệp với đạo, khỏi hẳn sanh tử, không còn họa hoạn tham sân ngu si. Muốn thọ một kiếp hay trăm ngàn muôn ức kiếp đều tùy ý tự tại, tất cả đều vô di tự nhiên, kế đạo tịch diệt. Các người phải đều tinh tiến phát nguyện tu hành, không được nghi ngờ chần chờ, tự gây lấy tội dạ, mà phải sanh về cung điện bảy báo ở biên địa của nước ấy, chịu lấy tai ách trong 500 năm. Ngài Di Lặc Bồ Tát bạch Đức Phật: chúng tôi nhận lãnh lời răn dạy của Đức Phật, chuyên cần tu học y giáo phụng hành, chẳng dám có lòng nghi ngờ. Đức Phật lại bảo Ngài Di Lặc Bồ Tát rằng: các người có thể ở đời này đoan tâm chánh ý, chẳng làm những điều ác, đó là chí đức, mười phương thế giới không đâu sánh bằng. Tại sao vậy? Ở quốc độ của chư Phật, hàng chư thiên và nhân dân tự nhiên làm điều lành, chẳng phạm nhiều điều ác, họ rất dễ khai hóa. Hiện nay ta làm Phật ở thế gian này, ở trong ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu, chỗ quá khổ lụy, giáo hóa chúng sanh, khiến họ trừ ngũ ác, bỏ ngũ thống, rời ngũ thiêu, điều phục ý họ, khiến họ trì ngũ thiện, cho họ được phước đức, thoát khỏi thế gian, chứng nhập đạo niết bàn trường thọ. Này A-dật-đa, những gì là ngũ ác, ngũ thống và ngũ thiêu? Thế nào là tiêu hóa ngũ ác, khiến trì ngũ thiện, được phước đức, thoát khỏi thế gian, chứng nhập đạo niết bàn trường thọ? Điều ác thứ nhất, chư thiên và nhân dân cho đến loài nhuyễn động, phần đông muốn làm các điều ác đều như thế này: kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, giành giật tàn hại sát lục, cho đến ăn thịt lẫn nhau. Họ chẳng biết làm lành, ác nghịch vô đạo. Có nghiệp nhân tất chịu quả báo, nên có những sự nghèo cùng hạ tiện cô độc, đuôi điếc câm ngọng, tệ ác ngu si, thậm chí có hạng cuồng điên chẳng nên hình. Còn những người tôn quý hào phú, cao tài minh đạt, đó là do đời trước họ nhân từ hiếu để, tích đức làm lành. Thông thường thế gian có phép nước ngục tù, kẻ chẳng kiên sợ giữ gìn làm ác, bị tội phải xử phạt, cầu thoát khó được. Thế gian có những sự hiện tiền trước mắt như vậy, khi chết đời sau càng sâu càng khổ vào chỗ u minh thọ lấy thân hình, nên có tự nhiên tam đồ vô lượng khổ não, chuyển đổi thân hình, thọ mạng hoặc dài hay ngắn, thần thức tự nhiên đến đó theo nhau cùng sanh, báo đền lẫn nhau, không có lúc nào thôi dứt. Tội ác chưa hết thì chẳng thể thoát lìa, đau khổ chẳng nói được. Con đường thiện ác nhân quả đương nhiên như vậy. Đây là một đại ác, một thống một thiêu, như lửa lớn đốt cháy thân người. có ai ở trong ấy nhất tâm nhất ý đoan thân chánh hạnh, chuyên làm điều lành, chẳng phạm tội ác thì được độ thoát, có phước đức lớn, sanh lên cõi trời hoặc chứng nhập niết bàn. Đây là một đại thiện vậy. Điều ác thứ hai, người thế gian cha con anh em chồng vợ vô nghĩa vô đạo, chẳng thuận pháp độ, xa xí hoang dâm kiêu mạn phóng túng, đều riêng muốn khoái ý nên buông lung theo lòng họ. Khi dối lẫn nhau, tâm khẩu mâu thuẫn, lời cùng ý không thành thiệt, xỉm nịnh chẳng trung, xảo ngôn vua mị, ghét người hiền chê người lành, làm vua bất minh, làm quan lộng quyền, tại vị chẳng chánh, khi dối lẫn nhau, hãm hại trung can, dung dưỡng gian nịnh. Tôi khi chúa, con khi cha, anh em chồng vợ bè bạn lừa gạt lẫn nhau, ai ai cũng kêu lòng tham dục, sân hận, ngu si, muốn mình được nhiều, mặc người tổn hại. Chẳng nghĩ nhà phá thân dâm, chẳng quản tội trước họa sau, cho đến thân thuộc nội ngoại liên lụy diệt tộc. Có khi gia đình bè bạn, xóm làng chợ búa, dân ngu tranh giành lợi hại, do giận hờn mà kết oán thù. Kẻ giàu dư giả lại bỏn sẻn, chẳng chịu thí cho, tham ái quá nặng, tâm nhọc thân khổ. Cuối cùng rồi không chỗ cậy nhờ, đến đi một mình không ai theo giúp. Thiện và ác, họa và phước, theo người mà sanh, hoặc ở chỗ vui, hoặc vào chốn khổ, sau đó mới hối hận thì đâu còn kịp. Người đời vì tâm khờ ích trí, thấy người làm lành thì chê ghét, chẳng chịu ngưỡng mộ để được bằng, chỉ muốn làm ác, làm điều phi pháp, thường có tâm trộm cắp, trông đoạt được của người, phá của tiêu tan rồi đi tìm cầu. Tâm tà chẳng chánh, sợ người hơn mình, chẳng lo tính trước, việc đến mới ăn năn. Hiện đời bị phép nước tù phạt trị tội, sau khi chết đọa vào ác đạo, nên có tự nhiên tam đồ chịu khổ vô lượng, xoay dần trong đó nhiều đời nhiều kiếp, không có lúc ra khỏi, khó được giải thoát, đau khổ chẳng nói được. Đây là hai đại ác, hai thống, hai thiêu, như lửa lớn đốt cháy thân người. Có người nào ở trong ấy mà nhất tâm chế ý, đoan thân chánh hạnh, chuyên làm điều lành, chẳng phạm điều ác, thì được độ thoát có nhiều phước đức, hoặc sanh lên cõi trời, hoặc chứng nhập niết bàn. Đây là hai đại thiện vậy. Điều ác thứ ba, người đời nương nhờ nhau mà sống còn ở trong trời đất, tuổi thọ không được bao nhiêu. Trên có các nhà hiền minh trưởng giả tôn quý hào phú, dưới có những kẻ nghèo cùng ti tiện yếu kém ngu phu. Trong đó có những người bất thiện, thường kêu lòng tà ác, chỉ nghĩ nhớ dâm dật ái dục, phiền não đầy bụng, ngồi đứng chẳng an, tham lam muốn lấy không của người, chán ghét vợ nhà, lén lút ra vào, hao tổn gia tài, làm điều phi pháp, tụ hội bè đảng, đem quân xâm lăng, đánh cướp giết hại, cưỡng đoạt vô đạo, ra ngoài làm ác, chẳng tự làm ăn, trộm cắp bức hiếp, buông lung hưởng lạc, hoặc với người trong thân thuộc cũng chẳng kể tôn ti. Gia tộc nội ngoại đều lo lắng khổ sở vì họ, cho đến cũng chẳng kiêng sợ phép nước. Ác nghiệp chiêu báo, sau khi chết đọa vào tam đồ, chịu vô lượng khổ não, xoay dần trong đó nhiều đời nhiều kiếp, không có thời gian ra khỏi, khó được giải thoát, đau đớn chẳng thể nói được. Đây là ba đại ác, ba thống, ba thiêu, như lửa lớn đốt cháy thân người. Có ai ở trong ấy nhất tâm chế ý, đoan thân chánh hạnh, chuyên làm điều lành, chẳng phạm điều ác, thì được độ thoát, có nhiều phước đức, hoặc sanh lên trời hay chứng nhập niết bàn. Đây là ba đại thiện vậy. Điều ác thứ bốn, người đời chẳng nghĩ làm lành để dạy bảo lẫn nhau, lại cùng làm những điều ác, những là lưỡng thiệt, ác khẩu, giọng ngôn, ỷ ngữ, cãi giả chê bai, ganh ghét người lành, hãm hại người hiền, rồi đứng bên vui thích. bất hiếu với cha mẹ, khinh mạng sư trưởng, vô tính với bằng hữu, tự tôn tự đại, cho mình là hay là phải, cậy quyền ý thế ác bức người. Làm ác không biết hổ thẹn, chẳng tự biết mình, tự cho mình là khỏe, muốn mọi người kính nể, chẳng sợ trời đất thần minh nhật nguyệt, chẳng chịu làm lành, khó giáo hóa, không kiêng sợ ai, luôn luôn kiêu mạn, cậy có chút ít phước đức do đời trước làm được điều lành nhỏ, đời nay làm ác, phước đức tiêu diệt, sau khi chết, tội báo tự nhiên chẳng hề rời lìa, đọa vào tam đồ, chịu vô lượng thống khổ. Đến lúc này ăn năn đâu còn kịp, xoay dần trong ấy nhiều đời nhiều kiếp, không có thời kỳ ra khỏi, khó được giải thoát, đau khổ chẳng nói được. Đây là bốn đại ác, bốn thống, bốn thiêu, như lửa lớn đốt cháy thân người. Có ai ở trong ấy nhất tâm chế ý, đoan thân chánh hạnh, chuyên làm những điều lành, chẳng phạm điều ác, thì được độ thoát, có nhiều phước đức, hoặc sanh lên cõi trời, hay chứng nhập niết bàn. Đây là bốn đại thiện vậy. Điều ác thứ năm: người đời ỷ lại lười biếng, chẳng chịu làm điều lành, sửa mình tu nghiệp. Gia đình quyến thuộc đói rét khốn khổ, cha mẹ có dạy răng thì giận dỗi chống trái, bất hiếu bất mục, phụ ân vô nghĩa, không có lòng báo đáp. Nghèo cùng khốn thiếu, sang đoạt phóng đãng, lấy ngang của người để tự cung cấp, thích ngon ưa rượu, ăn uống vô độ, gây gỗ xung đột, chẳng biết nhân tình. Thấy người hay tốt thì ganh ghét, vô nghĩa vô lễ, không hề kiêng kỵ, phóng túng chơi bời, không ai khuyên can được. Với lục thân quyến thuộc, thiếu đủ không hề đoái hoài, chẳng nghĩ ơn cha mẹ, chẳng biết nghĩa thầy bạn, tâm thường nghĩ ác, miệng thường nói ác, thân thường làm ác, không có được chút lành. Chẳng tin kinh pháp của chư Phật hiền thánh, chẳng tin hành đạo sẽ được giải thoát, chẳng tin sau khi chết thần thức đầu thai trở lại, chẳng tin làm lành được lành, làm dữ được dữ. Muốn giết người chân tu, phá rối chúng tăng, muốn hại cha mẹ anh em quyến thuộc, tông tộc đều chán ghét, muốn nó chết đi. Người như vậy, tâm ý họ cháy phừng ngu si mê muội, mà họ tự cho là sáng suốt, chẳng biết sanh từ đâu đến, chết sẽ về đâu. Bất nhân bất thuận, ác nghịch trời đất, mà lại muốn cầu may được trường thọ. Có ai thương dạy bảo điều lành lẽ phải, khai thị con đường sanh tử thiện ác, họ vẫn chẳng tin, khổ tâm cạn lời cũng thành vô ích. Lòng họ bích lấp, ý họ chẳng tỏ ngộ, lúc sắp chết mới biết lo sợ ăn năn thì đâu còn kịp nữa. Trong trời đất năm loài phân minh, rộng rãi mịt mờ, mênh mênh mông mông, báo ứng lành dữ, họa phước kéo dắt, tự mình lãnh chịu, không ai thay thế được. Người lành làm lành thì từ vui vào vui, từ sáng vào sáng. Người dữ làm dữ thì từ khổ vào khổ, từ tối vào tối, ai biết được đó? Chỉ một mình Đức Phật biết rõ, dạy bảo khai thị. Người tin làm theo rất ít, vì thế nên sanh tử chẳng thôi, ác đạo chẳng tuyệt. Người đời tạo ác như vậy nên có tự nhiên tam đồ khổ sở vô lượng, xoay dần trong ấy nhiều đời nhiều kiếp, không có thời kỳ ra khỏi, khó được giải thoát, đau đớn chẳng nói được. Đây là năm đại ác, năm thống, năm thiêu, như lửa lớn đốt cháy thân người. Nếu có ai ở trong ấy nhất tâm chế ý, đoan thân chánh niệm, ngôn hạnh tương ưng, việc làm chí thành, chuyên làm điều lành, chẳng phạm điều ác, thì được độ thoát, có nhiều phước đức, được sanh lên cõi trời hay chứng nhập niết bàn. Đây là năm đại thiện vậy. Này A Dật Đa, đó là năm điều ác trong đời khổ não như vậy, năm thống, năm thiêu, xoay dần sanh lẫn nhau. Chẳng tu đức lành mà chỉ làm những điều ác thì đều tự nhiên đọa vào ác đạo. Hoặc có kẻ hiện đời nay trước hết bị bệnh hoạn, cầu chết chẳng được, cầu sống chẳng được, cho mọi người thấy sự chiêu cảm của tội ác. Khi thân chết, thần thức theo ác nghiệp mà đi vào ba ác đạo, chịu vô lượng thống khổ. Tội ác từ mảy nhỏ lần thành to lớn, đều do tham lam tài sắc chẳng chịu ban bố, chạy theo dục vọng si cuồng, phiền não buộc trói không tháo mở được, tranh lợi về mình chẳng biết tự xét, phú quý vinh hoa đương thời đắc ý, chẳng hay nhẫn nhục, chẳng biết làm lành. Không bao lâu, oai thế tiêu diệt, thân bị khổ nhọc càng ngày càng nặng, nhân xấu quả khổ, nhân quả tự nhiên không hề sai sót, xưa nay đều như vậy, thiệt rất đáng thương. Này A Dật Đa, người đời phần đông đều như vậy. Đức Phật xót thương, dùng sức oai thần trừ diệt tội ác, khiến họ về nẻo lành, rời bỏ tư tưởng quấy ác mà phụng trì kinh giới, thực hành đạo pháp không trái không mất, thì trọn được chứng nhập đạo niết bàn xuất thế. Này A Dật Đa, nay ông và chư thiên cùng nhân dân với người đời sau được kinh giáo của Đức Phật, phải suy gẫm chín chắn, có thể y theo trong ấy mà đoan thân chánh hạnh. Người trên làm lành rồi đem cảm hóa người dưới, luân chuyển dạy bảo nhau, đều giữ gìn thực hành, tôn bậc thánh, kính người lành, nhân từ bác ái, chẳng dám trái lời Phật dạy. Phải cầu xuất thế, nhổ đứt gốc sanh tử tội ác, rời hẳn con đường tam đồ vô lượng lo sợ khổ đau. Các người ở cõi này dung trồng cội công đức lớn rộng, ban ơn bố thí, chớ phạm cấm giới, nhẫn nhục, tinh tiến, nhất tâm và trí huệ, giáo hóa lẫn nhau, tu đức lập thiện, chánh tâm chánh ý, trai giới thanh tịnh một ngày một đêm, còn hơn ở nước an lạc làm lành cả trăm năm. Tại sao vậy? Quốc độ an lạc của Đức Vô Lượng Thọ Phật, vô vi tự nhiên đều chứa những điều lành, không có tơ hào việc ác. Ở cõi này làm lành 10 ngày 10 đêm hơn ở cõi khác làm lành ngàn năm. Tại sao vậy? Những cõi khác, người làm lành nhiều, người làm ác ít, phước đức tự nhiên không có chỗ để tạo ác. Chỉ ở thế gian này không có phước đức tự nhiên, nhiều người làm ác, cần khổ theo dục vọng, khi dối lẫn nhau, lao tâm khổ thân, uống đắng ăn độc, sự ác triền miên không bao giờ ngừng nghỉ. Ta vì thương mọi người mà hết lời khuyên dạy, hành đạo làm lành, tùy nghi diệu dắt, truyền kinh pháp của Phật, tất được thọ dụng. Theo ý nguyện cầu đều làm cho đắc đạo cả. Chỗ nào Đức Phật đi đến, hoặc quốc ấp, hoặc xóm làng, không đâu là chẳng nhờ giáo hóa. Thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt trong sáng, gió mưa phải thời, tai dịch chẳng khởi, nước thạnh dân an, binh đao vô dụng, sùng đức trọng nhân, chuyên làm lễ nghĩa. Ta thương mọi người còn hơn cha mẹ thương con. Nay ta ở đời này làm Phật, cảm hóa năm ác, tiêu trừ năm thống, tuyệt diệt năm thiêu, đem điều lành công phá tội ác, dứt khổ sanh tử, khiến được năm đức đến chỗ an ổn vô vi. Sau khi ta nhập diệt rời bỏ thế gian này, kinh đạo diệt lần, nhân dân xiển ngụy trở lại làm ác, năm thống năm thiêu hoàn lại như trước, về sau càng nặng chẳng nói hết được. Ta chỉ nói lược đó thôi. Đức Phật bảo ngài Di Lặc Bồ Tát: các người phải khéo suy gẫm, dạy bảo lẫn nhau đúng như kinh pháp của Đức Phật, không được phạm ác. Ngài Di Lặc Bồ Tát chắp tay bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, lời Đức Phật dạy rất hay, người đời quả thực có như vậy. Đức Như Lai từ mẫn làm cho họ được độ thoát, chúng tôi xin lãnh lời Phật cặn kẽ dạy bảo, chẳng dám sai thất. Đức Phật bảo ngài A Nan: này A Nan, ông đứng dậy chỉnh y phục, chắp tay cung kính đảnh lễ Đức Vô Lượng Thọ Phật. Chư Phật Như Lai ở những quốc độ mười phương thường ca ngợi Đức Vô Lượng Thọ Phật chẳng chướng ngại, chẳng nhiễm trước. Ngài A Nan đứng dậy chỉnh y phục, chánh thân hướng về phương Tây, chắp tay cung kính năm dốc gieo xuống đất, đảnh lễ Đức Vô Lượng Thọ Phật mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi mong được thấy quốc độ an lạc, Đức Phật và chư Bồ Tát cùng thanh văn đại chúng. Liền đó, Đức Vô Lượng Thọ Phật phóng đại quang minh chiếu khắp tất cả thế giới của chư Phật mười phương, những núi Kim Cang, núi Thiết Di, núi Tu Di, các núi lớn nhỏ và tất cả vạn vật đều đồng một màu sắc. Như thời kỳ đại thủy tai, nước ngập tràn đầy tất cả, vạn vật đều chìm ngập chẳng còn, chỉ thấy mặt nước mênh mông. Quang minh của Đức Vô Lượng Thọ Phật chiếu khắp cũng như vậy. Quang minh của tất cả Bồ Tát, thanh văn đều bị che ẩn, chỉ thấy Phật quang sáng rỡ. Ngài A Nan thấy Đức Vô Lượng Thọ Phật oai đức uy nghi, tướng hảo đầy đủ quang minh rực rỡ như núi Tu Di cao vượt trên tất cả thế giới. Tất cả hàng tứ chúng nơi đây cũng đồng thấy như vậy. Đại chúng ở nước An Lạc cũng nhìn thấy bên cõi Ta Bà này. Đức Phật bảo Ngài A Nan và Ngài Di Lặc Bồ Tát rằng: Các ông có thấy ở nước An Lạc ấy, từ mặt đất báo lên đến không gian, tất cả vạn vật đều vi diệu thanh tịnh tự nhiên chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi đều thấy. Các ông có nghe âm thanh to lớn của Đức Vô Lượng Thọ Phật tuyên bố khắp tất cả thế giới giáo hóa chúng sanh chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi có nghe. Các ông có thấy người nước An Lạc ngồi cung điện thất bửu rộng lớn trăm ngàn do tuần, đến khắp những quốc độ mười phương cúng dường chư Phật không bị chướng ngại chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi đều thấy. Các ông có thấy trong nước An Lạc những cây thất bửu, những ao thất bửu, những hoa trời đẹp thơm luôn luôn mưa rải khắp mặt đất thất bửu để làm trang nghiêm chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi đều thấy. Các ông có thấy trong nước An Lạc các loài chim đẹp lạ bay liệng trên không kêu hót hòa nhã, không khác âm thanh của Phật, tiếng chim vang khắp thế giới. Các loài chim ấy đều do Đức Phật Vô Lượng Thọ biến hóa ra, chẳng phải là thiệt súc sanh chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi đều nghe thấy. Các ông có thấy chúng sanh ở nước An Lạc ngày đêm sáu thời tự nhiên niệm Phật tương tục chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi đều nghe thấy. Các ông thấy ở nước An Lạc chư thiên và nhân dân thọ dụng những thứ cần dùng có khác nhau chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi thấy trời và người ở nước An Lạc thọ dụng đồng nhau, không có một chút sai khác. Các ông có thấy tại nước An Lạc có người ở trong thai chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi thấy tại nước An Lạc người ở trong thai cung điện bảy báo, như trời Đao Lợi ở trong cung điện thất bửu, hoặc rộng lớn 100 do tuần, hoặc 500 do tuần, sung sướng, vui vẻ. Chúng tôi cũng thấy tại nước An Lạc có người từ hoa sen thất bửu tự nhiên hóa sanh. Lúc ấy, Di Lặc Bồ Tát bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, duyên cớ gì mà người nước An Lạc có thai sanh và hóa sanh? Đức Phật dạy: Này A Dật Đa, nếu có chúng sanh chẳng hiểu rõ Phật trí, bất tư nghị trí, bất khả xung trí, đại thừa quảng trí, vô đẳng luân tối thượng thắng trí, với những trí ấy nghi hoặc chẳng tin, nhưng lại tin nhân quả tội phước, tu tập hạnh lành, cầu nguyện sanh về nước An Lạc của Đức Vô Lượng Thọ Phật, chúng sanh ấy sanh về nước An Lạc ở trong cung điện thất bửu 500 năm, chẳng thấy Phật, chẳng nghe kinh pháp, chẳng thấy Bồ Tát và chúng thanh văn, vì thế nên ở nước ấy gọi là thai sanh. Nếu chúng sanh biết và tin Phật trí, cho đến biết và tin vô đẳng luân tối thượng thắng trí, tu các công đức, kính tinh hồi hướng, nguyện cầu sanh về nước An Lạc của Đức Vô Lượng Thọ Phật, các chúng sanh ấy sanh về nước An Lạc ở trong hoa sen thất bửu tự nhiên hóa sanh, ngồi kiết già, khoảnh khắc những thân tướng, quang minh, trí huệ, công đức đều thành tựu đầy đủ như chư Bồ Tát. Lại này A Dật Đa, chư đại Bồ Tát ở cõi nước phương khác phát tâm muốn thấy Đức Vô Lượng Thọ Phật để cung kính cúng dường, và muốn thấy chúng Bồ Tát thanh văn nước ấy. Chư đại Bồ Tát ấy lúc mạng chung được sanh về nước An Lạc, ở trong hoa sen thất bửu tự nhiên hóa sanh. Này A Dật Đa, tại nước An Lạc, những người hóa sanh vì có trí huệ thù thắng. Người thai sanh không có trí huệ, trong 500 năm thường chẳng thấy Phật, chẳng nghe kinh pháp, chẳng thấy thánh chúng Bồ Tát và thanh văn. Không do đâu để được cúng dường Đức Phật, chẳng biết phép tắc của Bồ Tát, chẳng tu tập được các công đức. Phải biết, những người này lúc ở đời trước vì không có trí huệ, chẳng diệt nghi hoặc mà ra. Này A Dật Đa, thí như vua Chuyển Luân Thánh Vương có nhà ngục bảy báo trang nghiêm, trần thiết giường màng, treo phan kết tụi. Nếu có hàng tiểu dương tử mắc tội, bèn đem giam vào trong nhà ngục ấy, trói bằng dây xích vàng, cấp dưỡng đầy đủ đồ uống ăn, mền, nệm, hoa hương kỹ nhạc, đồng như Chuyển Luân Thánh Vương không để thiếu thốn. Ý ông nghĩ sao A Dật Đa? Các tiểu dương tử ấy có vui thích chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không vui thích được, họ chỉ mong có phương cách gì để ra khỏi ngục. Này A Dật Đa, cũng vậy, các chúng sanh ấy vì nghi hoặc Phật trí mà sanh trong cung điện thất bửu không có hình phạt, cũng không có một niệm ác sự. Chỉ trong vòng 500 năm, chẳng thấy tam bửu, chẳng được cúng dường, chẳng được tu cái đức lành mà lấy đó làm khổ. Dầu có những sự vui nhưng vẫn chẳng thích chỗ ấy. Nếu các chúng sanh ấy biết tội đời trước, rất ăn năn, tự trách cầu rời chỗ ấy, liền được toại ý qua đến chỗ Vô Lượng Thọ Phật, cung kính cúng dường, cũng được đến khắp vô lượng vô số chỗ chư Phật mười phương tu các công đức. Này A Dật Đa, có Bồ Tát nào sanh lòng nghi hoặc đối với Phật trí thì mất lợi lớn. Vì thế nên phải biết và tin trí huệ vô thượng của Phật. Ngài Di Lặc Bồ Tát thưa: Bạch Đức Thế Tôn, ở cõi Ta Bà này có bao nhiêu Bồ Tát bất thối sanh về nước An Lạc ấy? Này A Dật Đa, cõi Ta Bà này có 67 ức Bồ Tát bất thối sanh về nước An Lạc ấy. Mỗi Bồ Tát này đã từng cúng dường vô số chư Phật gần như Di Lặc vậy. Còn hàng tiểu Bồ Tát và người tu tập công đức ít thì số đông chẳng thể kể nói, sẽ được sanh về nước ấy. Này A Dật Đa, chẳng phải chỉ có các Bồ Tát ở cõi này giảng sanh nước ấy, mà quốc độ phương khác cũng như vậy. Trong nước của Đức Phật thứ nhất là Đức Phật Diễn Chiếu, có 180 ức Bồ Tát sẽ đều giảng sanh về nước An Lạc của Đức Vô Lượng Thọ Phật. Đức Phật thứ hai là Đức Bửu Tạng Phật, có 90 ức Bồ Tát đều sẽ giảng sanh. Đức Phật thứ ba là Đức Phật Vô Lượng Âm, có 220 ức Bồ Tát sẽ đều giảng sanh. Đức Phật thứ bốn là Đức Phật Cam Lộ Vị, có 250 ức Bồ Tát sẽ đều giảng sanh. Đức Phật thứ năm là Đức Phật Long Thắng, có 14 ức Bồ Tát sẽ đều giảng sanh. Đức Phật thứ sáu là Đức Phật Thắng Lực, có 14,000 Bồ Tát sẽ đều giảng sanh. Đức Phật thứ bảy là Đức Phật Sư Tử, có 500 ức Bồ Tát sẽ đều giảng sanh. Đức Phật thứ tám là Đức Phật Ly Cấu Quang, có 80 ức Bồ Tát sẽ đều giảng sanh. Đức Phật thứ chín là Đức Phật Đức Thủ, có 60 ức Bồ Tát đều sẽ giảng sanh. Đức Phật thứ mười là Đức Phật Diệu Đức Sơn, có 60 ức Bồ Tát sẽ đều giảng sanh. Đức Phật thứ 11 là Đức Phật Nhân Vương, có 10 ức Bồ Tát sẽ đều giảng sanh. Đức Phật thứ 12 là Đức Phật Vô Thượng Hoa, có vô số bất khả xưng kể Bồ Tát sẽ đều giảng sanh. Đức Phật thứ 13 là Đức Phật Vô Úy, có 790 ức Đại Bồ Tát, chư Bồ Tát nhỏ và chúng tỳ kheo chẳng tính kể được, đều sẽ giảng sanh về nước An Lạc của Đức Vô Lượng Thọ Phật. Này A-dật-đa, chẳng phải chỉ có chúng sanh trong 14 cõi nước trên đây sẽ giảng sanh về nước an lạc, mà trong thế giới mười phương có vô lượng cõi nước, chúng sanh giảng sanh cũng như vậy, rất đông rất nhiều. Dầu ta có kể nói luôn ngày đêm suốt một kiếp cũng chẳng hết được. Nay ta chỉ nói lược đó thôi. Này A-dật-đa, có ai được nghe danh hiệu Đức Vô Lượng Thọ Phật mà hớn hở vui mừng cho đến chừng một niệm? Phải biết người ấy đã được lợi ích rất lớn, là đã đầy đủ công đức vô thượng. Vì thế nên, giả sử có lửa lớn đầy khắp cả đại thiên thế giới, vẫn cần phải lướt qua để nghe kinh pháp này, rồi vui mừng tin ưa thọ trì đọc tụng tu hành đúng theo. Tại sao vậy? Có rất nhiều Bồ Tát muốn được nghe kinh này mà chẳng được. Nếu chúng sanh nào nghe kinh này thì không còn thối chuyển đạo vô thượng chánh giác. Vì lẽ ấy nên cần phải chuyên tâm tin ưa thọ trì đọc tụng giảng thuyết thực hành. Nay ta vì chúng sanh mà nói kinh pháp này, làm cho họ được thấy Đức Vô Lượng Thọ Phật, tất cả vạn vật ở nước an lạc và thánh chúng Bồ Tát thanh văn ở nước ấy. Chớ nên sau khi ta diệt độ mà sanh lòng nghi hoặc, đời tương lai lúc kinh pháp diệt tận, ta dùng oai lực từ bi đặc biệt lưu kinh này lại 100 năm, có chúng sanh nào gặp kinh này thì tùy ý họ nguyện cầu đều được độ thoát. Này A-dật-đa, Đức Như Lai ra đời khó gặp khó thấy, kinh pháp của Phật khó được khó nghe, các môn ba la mật, các pháp thù thắng của Bồ Tát được nghe cũng khó, gặp thiện tri thức nghe pháp mà làm được cũng là khó. Nếu nghe kinh này mà tin ưa thọ trì thì là khó trong khó, không gì khó hơn. Vì thế nên pháp của ta làm như vậy, nói như vậy, dạy như vậy, phải nên tinh thuận y theo tu hành. Lúc Đức Thế Tôn nói kinh này, có vô lượng chúng sanh phát tâm vô thượng bồ đề. Một muôn 2000 na do tha người được pháp nhãn thanh tịnh. 22 ức chư thiên và nhân dân được quả A Na Hàm. 80 vạn tỳ kheo lậu tận ý giải thành A La Hán. 40 ức Bồ Tát được chẳng thối chuyển, dùng công đức hoằng thệ tự trang nghiêm, ở đời tương lai sẽ thành chánh giác. Bấy giờ đại thiên thế giới chấn động sáu cách, quang minh lớn chiếu khắp cõi nước mười phương, 100.000 âm nhạc tự nhiên hòa tấu, vô lượng hoa đẹp thơm tho rưới xuống. Đức Phật nói kinh này xong, Di Lặc Bồ Tát và chúng Bồ Tát từ mười phương đến, trưởng lão A Nan và chư đại thanh văn, tất cả đại chúng nghe lời Đức Phật dạy đều rất vui mừng tín thọ phụng hành. Pháp hội Vô Lượng Thọ Như Lai thứ 5, hết tập 1.